Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đi theo anh em ngươi phát tài. Cầu phiếu đề cử. Toàn trường lập tức bị Đường Tiếu 6 người trấn trụ. Tại không có một người nói chuyện. A, chấm ngoặc kép, nhưng trên lôi đài không yên tĩnh. Hắc Nê Thu dắt cuống họng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Cái này tiếng rên lập tức truyền khắp toàn trường. Loại kia tê tâm liệt phế. Loại đau khổ này không chịu nổi tiếng rên nghe người ở chỗ này đều nhức cả trứng. Đông, Hắc Nê Thu ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy dưới đũng quần run rẩy. Biểu tình kia là cái nam đều dùng mình. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Làm trọng tài đếm tới một thời điểm Hắc Nê Thu vẫn là không có. Có thể thấy được Carter một cước này xuống dưới là dùng bao lớn kình, ta tuyên bố. Carter thắng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Hắc Nê Thu liền là cái rác rưởi. Lão tử về sau cũng không tiếp tục nhìn hắn so tài. Một cái người xem miệng bên trong mắng lấy. Hơi vung tay ra lôi đài trận. Chính là, uổng ta trả lại Hắc Nê Thu đè ép một cái tiền đồng. Gia hỏa này thật là một cái phế vật. Vừa nói vừa có người rời đi. Tên chó chết này có mẹ hắn hố tiền. Tiếng mắng chửi một mảnh. Đường Tiếu bọn người lại vây đến bàn dài tiền. Thật vui vẻ. Khá lắm lần này thế nhưng là lại kiếm không ít. Hội trưởng hạ chàng còn đi sao? Đường Tiếu thu tiền đối Reza hỏi nói. Reza gật gật đầu, ta nhìn cơ giáp có chút ý tứ. Lại đi xem một chút a. Đường Tiếu vung tay lên, cái kia đi tới. Đường Tiếu phía trước đi. Đằng sau trong bất chi bất giác đi theo không dưới 30 mấy người. Đến thứ 6 trận cổng thời điểm Đường Tiếu đi theo phía sau hơn 40 người. Đường Tiếu cùng Vượng Tài là mua qua phiếu. Reza thân phận gì? Lôi đài một khu khu trưởng. Sẽ muốn phiếu sao? Các loại Đường Tiếu 4 người sau khi đi vào người phía sau bắt đầu mua vé bổ sung. Tranh cướp giành giật muốn bắt phiếu. Hiện tại những cái kia người mới ý thức được đi theo Carter ra hỏa này tặc kiếm tiền. Thứ 6 trận người tăng thêm không ít. Buổi diễn càng đến gần trước lôi đài đấu tuyển thủ thực lực cũng liền càng mạnh. Nhìn người cũng càng nhiều. Nghe nói Carter trận này đối thủ ngoại hiệu gọi cá sấu. Tỷ số thắng tại toàn bộ khu thứ nhất đều là 3 vị trí đầu tồn tại. Nhìn lôi đài đấu người đều là trước nhìn tỷ số thắng. Cái này cá sấu tỷ số thắng cao tự nhiên nhìn người liền nhiều. Trận này không ít người a, xem ra lại có thể vớt không ít. Đường Tiếu nhìn xem nhanh 200 người số lượng một trận cao hứng. Lúc này Đường Tiếu hoàn toàn đem mình làm một cái lão ma bài bạc. Dù sao Carter hữu cơ giáp tại cũng sẽ không thua. Tiền này không lừa ngu sao mà không lừa. Lần này nhưng không nhất định. Cái này cá sấu cũng không phải cái gì dễ đối phó chủ. Tỷ số thắng một mực đăng bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Reza đối Đường Tiếu giải thích nói. Ai nha, không phải liền là mấy đồng tiền nha. Ta chính là muốn ép Carter. Ta còn cũng không tin cơ giáp như vậy nghiêu bức thất bại. Tìm hàng thứ nhất vị trí Đường Tiếu đặt. Mông ngồi xuống. Reza, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cơ giáp phòng ngự lợi hại không giả nhưng ai cho ngươi lòng tin? Reza nghĩ như vậy. Nếu là Reza biết đạo cơ giáp này là Đường Tiếu chế tạo đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát toàn bộ thứ 6 trận an tĩnh không ít. Nên ngồi xuống cũng đều ngồi xuống. Lúc này những cái kia mua vé bổ sung tiến đến. Trùng trùng điệp điệp một đoàn. Những người này làm gì? Có chuyện tốt người hỏi nói. Đoán chừng là đến xem cá sấu. Đúng a, khẳng định là đến xem cá sấu. Còn có người ứng hòa. Muốn cùng Carter kiếm tiền đánh bạc những người này hiện tại trên cơ bản đã trở thành một tổ chức. Đừng nhìn chỉ một chốc lát thời gian. Nhưng phần lớn người đều là theo chân Casey đi. Casey tìm sẽ rốt cục thấy được Đường Tiếu thân ảnh. Hắc, anh em, người cần phải mang theo các huynh đệ phát tài a. Casey đi đến Đường Tiếu đằng sau hưng phấn nói nói. Đường Tiếu quay đầu. Hôm nay vớt không ít a. Vậy cũng là tiền trinh. Anh em ngươi đều đi theo ép chúng ta cũng không thể lạc hậu không phải. Casey một mặt ý cười. Đằng sau đi theo một đám người. Lập tức Casey ép một chút tay, tất cả ngồi xuống. Lập tức liền muốn bắt đầu. Rầm rầm, hơn 40 người lập tức tìm địa phương ngồi xuống. Cái khác người xem đến bây giờ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. 12:20, trọng tài đi ra, vừa nhìn thấy trận người xem hơi kinh ngạc. Loại này cấp một lôi đài đấu có rất ít toàn trường thời điểm. Hôm nay là thế nào? Ha ha, khó được các vị khán giả nhiệt tình như thế. Xem ra các ngươi đối với cá sấu tín nhiệm vẫn là trước sau như một. Đã như vậy thì có mời chúng ta tỷ số thắng bảng 3 vị trí đầu cá sấu đăng tràng. Ở phía dưới người xem tiếng hoan hô bên trong một người trung niên nam tử đi tới. Một thân đại chúng khoản áo giáp, trong tay xách lấy trọng kiếm, một mặt lệ khí, cá sấu vừa vào sân cả khuôn mặt tựa như là ai thiếu tiền hắn. Phía dưới ra sân vị này là một cái bồi hồi tại tỷ số thắng bảng cuối cùng Carter. Hôm nay hắn đem cho chúng ta mang đến dạng gì thị giác trải nghiệm a? Trọng tài cười con mắt đều nheo lại. A, chấm ngoặc kép, phía dưới người xem bắt đầu ồn ào lên. Hiển nhiên vô cùng xem thường Carter. Cái gì gọi là cho mọi người mang đến không giống nhau thị giác trải nghiệm? Ý tứ không phải liền là nói Carter hôm nay sẽ bị đánh thành cái dạng gì sao? Trọng tài thanh âm rơi xuống. Carter mang theo khinh thường cười lạnh lên trận. Cút xuống đi, cút xuống đi. Có người ở phía dưới ồn ào. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào. Casey nhướng mày đứng lên, cá sấu lăn xuống đi. Cá sấu lăn xuống đi. Chấm ngoặc kép, rầm rầm. Phía sau hơn 40 người lập tức đứng lên. Loại này không cần tổ chức liền có thể vô cùng ăn ý phối hợp đường tiếu chỉ có thể nói một chữ. Phục. Hai bên thanh âm đinh tai nhức óc, không ai nhường ai, ủng hộ cá sấu đều cảm giác Casey bọn hắn có bệnh. Nhưng ủng hộ Carter đều cảm thấy ủng hộ cá sấu một hồi liền sẽ bị đánh mặt. Trọng tài rốt cục nhìn không được, đến bây giờ hắn cũng không có náo minh bạch đó là cái tình huống như thế nào. Liền xem như những người này là Carter mời tới nắm cũng không thể như vậy đi. Bớt nói nhiều lời, chúng ta so tài xem hư thực. Phía dưới bắt đầu áp chú, trọng tài thanh âm rơi xuống, phía dưới người xem lập tức dâng lên, cá sấu bên kia lập tức xuất hiện mấy chục mai ngân tệ. Tiền đồng càng là đống một đống nhỏ, Carter bên này từ Casey dẫn đội cũng ép không ít, nhưng so với hơn 100 người áp chú vẫn là ít đi không ít. Nguyên bảo, quét hình cá sấu thuộc tính, chấm ngoặc kép, đường tiếu ở trong lòng ra lệnh. Quét hình bên trong xin sau. Tính danh, cá sấu, lực lượng 1.8, phòng ngự 1.6, thuộc tính cao hơn Carter, nhưng không cách nào phá lái cơ giáp phòng ngự. Vượng tài đi ép 10 mai kim tệ. Đường tiếu phất tay phân phó một tiếng. Vượng tài đứng lên cái kia thân thể mập mạp, đi tới bàn dài trước. Tại trong túi tiền trực tiếp móc ra 10 mai kim tệ ném tới trên bàn dài. Ngọa tào, là 10 mai kim tệ. 10 mai kim tệ a. Có người kinh hô, phần lớn người trong mắt bốc lên tham lam quang mang. Tại cái này đê đoan lôi đài tranh đấu lại có người lập tức ép 10 mai kim tệ. Người đối cơ giáp thật sự là yên tâm a. Gresa nói xong trong túi cũng lấy ra 10 mai kim tệ. Đưa cho trong thẻ áo để hắn để lên. Người cũng giống vậy yên tâm a. Đường tiếu nói. Trong thẻ áo đem kim tệ ép đến trên bàn dài. Người phía dưới lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hôm nay là điên rồi. Vậy mà thoáng cái xuất hiện 20 mai kim tệ. Cái này 20 mai kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Với lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn vậy mà ép cho một cái không có chút nào phần thắng người. Chừng 10 phút đồng hồ khán giả rốt cục tiếp nhận hiện thực này, áp chú kết thúc. Phía dưới bắt đầu chúng ta đặc sắc lôi đài đấu. Trọng tài nói xong trên đài Carter cùng cá sấu đều. Không động, canh một dâng lên. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,